sói ngố, vào trong chén mau. Chương 89, góc truyện audio.com. Buổi tối, trong căn phòng tối đen một mảnh trên lầu 1, người đang nằm trên giường bất an dãy giụa. Đột nhiên cô bừng tỉnh chợt ngồi dậy, tay phải đặt lên cổ. Ký ức về cảm giác hít thở không thông vẫn còn như mới. Tiếng thở yếu ớt vang lên bên tai. Cô sợ hãi quay đầu nhìn về bên cạnh. Bóng người Laura ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô sao lại ở đây? Lạc Thanh ngạc nhiên nghi ngờ mở đèn đầu giường. Dưới ánh đèn yếu ớt, toát lên một gương mặt tái nhợt. Laura trợn to hai mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô. Muốn giết tôi, động tác có thể nào nhanh hơn một chút không? Mắt thấy là cô, Lạc Thanh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sao hả, tôi không thể xuất hiện ở đây? Laura giật giật con ngươi, vẻ mặt u ám hơi nghiêng lệch đầu. Tôi không muốn thử nghiệm cảm giác bị người ta siết cổ không thở nổi thêm lần thứ hai. Lạc Thanh rời con ngươi một chút, sau lưng dựa lên tường. Tôi xém chút là bị cô gạt được. Laura kéo nhếch môi, kéo ra một tia cười cứng ngắc. Gạt cô, ha, nếu cô không tin thì thôi. Lạc Thanh hiểu rõ cô là thế nào. Sao cũng được nhún vai. Trong lúc nhất thời, cả hai rơi vào yên lặng tạm thời. Cho tôi một điếu được không? Lạc Thanh nói, cô trước kia không hút thuốc lá. Laura kinh ngạc nhìn cô. Ha ha, 18 tuổi là tôi đã biết hút. Chẳng qua sau đó gặp được cô ta. Mới cai đi, nghĩ tới bóng người ấm áp nọ. Tim Lạc Thanh đau nhói. Không thể đem bóng người nọ cùng bóng người hôm đó chồng lên nhau. Cô ta là một kẻ dối trá từ đầu đến cuối. Thì ra cô thích kiểu người chuyên lừa gạt. Kỹ xảo gạt người cũng là học từ cô ta hả? Laura cười châm chọc một tiếng. Không liên quan đến cô. Lạc Thanh hít mũi, Laura mỉm cười, từ trong ngăn kéo lấy gói thuốc, ném cho cô một điếu, rồi bật lửa cho cô. Tôi vốn tưởng rằng đời này, mình sẽ không yêu ai. Laura ngừng một chút, cũng không muốn, bởi vì tình yêu mới là sự dối trá nhất. À không, phải là yêu bản thân của mình chứ. Tình yêu chính là thứ mê hoặc người. Đột nhiên, Laura tràn đầy cảm xúc dù gì. Lạc Thanh thấy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không biểu lộ. Cô châm thuốc, rồi rít một hơi, người nào bị cô yêu mới thật sự là bị hỏng hết tám đời. Lạc Thanh hài hước nhìn cô, tôi nói tôi yêu cô tin không? Ánh mắt Laura cứng lại, ngưng thần nhìn Lạc Thanh. Thật, Lạc Thanh hỏi một câu. Thật, Laura nghiêm túc trả lời. Thật, Lạc Thanh lặp lại thêm một lần. Ha ha ha ha ha, bất ngờ, cô phá lên cười, dù biểu tình trên mặt có chút cứng đơ. Ha ha ha ha, cô nói cô yêu tôi. Ha ha ha ha, Lạc Thanh đánh xuống giường. Ánh mắt Laura không nhúc nhích nhìn cô. Biểu cảm không có chút thay đổi. Nhưng tôi không yêu cô. Lạc Thanh ngưng cười, quay lại đối mặt với Laura. Trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết. Không sao, sớm muộn cũng đến một ngày cô sẽ yêu tôi. Khóe miệng Laura câu lên, nụ cười tự tin nổi trên gò má. Nằm mơ, tôi nói cô biết cô nằm mơ rồi. Laura Carano, đời này nghĩ cô cũng đừng nghĩ. Lạc Thanh tức giận trợn mắt nhìn cô. Thuốc lá bị vứt xuống sàn. Laura thuận thế dùng chân nhẹ nhàng dập tắt. Đùa với lửa cũng không phải chuyện thú vị. Ánh mắt Laura chứa nhiều ý vị liếc nhìn cô. Cô chẳng phải thích đùa với lửa sao? Laura Carano là một cao thủ tình dương. Đây là chuyện ai cũng biết. Lạc Thanh nhìn cô nói. Sai, tôi chỉ thích tình dương với cô. Vừa nói, Laura vừa từ từ đến gần Lạc Thanh. Lạc Thanh chậm rãi lui về sau. Tỉ như, Laura một tay nâng cằm Lạc Thanh. Nhẹ nhàng hôn lên, cô, Lạc Thanh vừa muốn phản kháng. Laura nhanh hơn một bước giam cầm hai tay cô lại. Đầu lưỡi bị đau, Laura lập tức thả lỏng tay. Cô cười quỷ quái, ung dung dùng mờ u bàn tay lau tiêm máu bên khóe miệng. Lần sau là tôi cắn đứt lưỡi luôn đấy. Hai tròng mắt Lạc Thanh trợn to, tức giận trừng mắt nhìn cô. Chẳng phải nói, cô là phụ nữ đã qua nhiều người à, bị tôi đụng thêm một lần thì thế nào? Laura nhắm hai mắt, Lạc Thanh sững sốt, nhưng tôi có quyền lựa chọn bạn tình cho mình. khinh khi nhìn Laura, Lạc Thanh kéo chăn, che kín người mình, rụt về hướng góc giường. Tôi là một người bạn giường có biết bao ưu tú. Cô sẽ không biết đâu. Laura cũng không thèm để ý, ngược lại bò lên giường. Tiến lại gần Lạc Thanh. Hãy làm người phụ nữ của tôi. Tôi cho cô tất cả. Giúp cô báo thù, xem như muốn tính mạng tôi cũng có thể nga. Laura nghiêm túc nói, trong mắt lại hiếm thấy có thành ý, trong lúc thất thần. Lạc Thanh như có loại cảm giác được yêu mà sợ. Tính mạng cô cũng có thể. Laura tiếp tục tới gần. Tay trái chậm rãi bò vào trong chăn. Lạc Thanh cúi đầu không nói gì. Trong chốc lát lúc cô ngẩn ra, Laura đã chui vào chăn. Một tay vững vàng ôm lấy eo cô. Nha, cô, buông tay. Lạc Thanh bị hoảng sợ muốn bò ra khỏi chăn. Lại bị Laura kéo một cái về lại trong ngực. Tôi không ngại quá khứ của em có bao nhiêu đàn ông hay đàn bà. Chỉ cần bắt đầu từ bây giờ. Chỉ có hai chúng ta. Lạc Thanh xém chút cho rằng mình đang nằm mơ. Mới vừa rồi nghe thấy tất cả. Cô tuyệt đối không cho rằng chúng sẽ được nói ra từ miệng Laura. Cô uống lộn thuốc hả? Lạc Thanh giống như con thỏ nhỏ bị kinh sợ. Laura dán môi lên tai cô. Đồng ý nhé, Laura giống như mê hoặc vậy. Bên tai cô nói nhỏ. Chỉ có tôi và em. Thanh âm Laura khàn khàn đặc biệt mang lại tư tính. Lạc Thanh có một tia hoảng hốt. Không, cô nói rất nhỏ. Tại sao? Cô không thể nào không thấy ái ngại được. Hay nên nói là cô lại nghĩ ra trò chơi mới. Muốn mượn nó để hành hạ tôi. Đùa giỡn tôi. Lạc Thanh quay đầu nhìn cô. Trong mắt tràn đầy không tin tưởng. Quá khứ của tôi cũng có rất nhiều đàn bà. Chỉ có điều đến trước mắt thì chưa từng có ai chạm vào tôi. Vì do dán vào tai. Nên những lời này giống như đang thổi vào tim Lạc Thanh. Gương mặt cô hơi đỏ ửng. Chuyện này cô không cần phải nói với tôi. Thanh âm cô mang theo run rẩy. Muốn tôi không? Laura bắt được tay cô. Đặt lên ngực mình. Cô làm gì? Lạc Thanh muốn rụt tay về. Cảm xúc mềm mại nọ khiến trong lòng cô sinh ra một tia cảm giác khác thường. Nếu chúng ta đã là người yêu. Cho em chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Thanh âm Laura không chút do dự. Ai là người yêu cô chứ? À, cô dừng tay. Đừng, một trận loạt xoạt, Laura chỉ một hồi liền cởi cô sạch bong. Lạc Thanh lập tức kéo chăn qua che thân thể mình lại. Laura không thuận theo, bản thân cũng thẳng thắn giống cô dán lên người, ôm cô vào trong ngực. Biến thái, Lạc Thanh nhất thời tức giận, thẹn quá thành giận mắng cô một câu. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, cô liền có chút hối hận. Nếu là lúc trước, Laura nhất định sẽ hành hạ cô. Thế nhưng giờ phút này Laura cũng không có phản ứng gì nhiều. Chẳng qua chỉ ôm cô càng chặt hơn. Tôi muốn ôm em ngủ. Được không? Tôi có thể cự tuyệt sao? Giọng Lạc Thanh cứng rắn nói. Tay vòng qua eo cô đột nhiên rời khỏi. Laura kéo một góc chăn. Xuống giường, cô, Lạc Thanh có chút giật mình. Cô quay đầu nghi hoặc nhìn về cô ấy. Chẳng qua thời điểm của thân thể lõa lồ nọ đập vào mi mắt. Lạc Thanh vẫn theo bản năng cúi đầu, nghỉ ngơi cho khỏe, Laura nhặt quần áo dưới đất lên, khoác lên người rời khỏi cửa. Lạc Thanh ngốc lăng nhìn cánh cửa đóng chặt, cô nằm trở lại giường, thật chặt bao bọc lấy thân mình. Lạc Thanh cắn môi, trong lòng đồng thời xuất hiện trăm mối cảm xúc, Laura mặc quần áo tử tế, xuống lầu, mở laptop trên bàn, video tự động chuyển tiếp. Giản Niên xuất hiện trên màn hình. Cậu lại chủ động tìm tôi. Đúng là hiếm có. Giản Niên đang uống một ly whisky. Khi, tôi dựa theo lời cậu nói. Nhưng mà, Laura có chút phiền não. Cậu nghiêm túc với cô ấy. Giản Niên ngồi thẳng người. Xích lại gần màn hình. Tôi không biết, chỉ là loại cảm giác đó. Tôi nghĩ muốn, những năm qua, tôi luôn sống trong thế giới hư ảo. Bây giờ tôi muốn thử. Laura nói đến một nửa, nhìn về phía Giản Niên. Tốt lắm, Laura, đã nhiều năm trôi qua rồi. Cậu rốt cuộc cũng học được thử bước ra. Khóe miệng Giản Niên ngậm nụ cười châm chọc. Chúng tôi đều rất quan tâm đến cậu. Có lẽ đây chính là cái cậu nói là duyên phận giữa tôi và cô ấy. cô ấy chính là người có thể thay đổi tôi. Nhưng mà cô ấy, Laura tỏ ra như đưa đám. Cứ nhiên vừa vặn cô lại không biểu hiện trước mặt Lạc Thanh. Cũng không muốn, nhưng vào giờ phút này, cô lại giống như đứa nhỏ âu sầu vậy. Yên lặng ngồi trước máy tính khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo của trưởng bối. Cậu phải kiên nhẫn một chút, Giản Niên nói, tôi biết, nhưng lần này cô ấy trở lại, tôi cảm thấy có chút không giống. Laura nói rất nhỏ, cậu bảo cô ấy nói những lời đó, là cậu vẫn để ý mấy chuyện đó. Giản Niên thở dài, Laura, cậu thử suy nghĩ chút đi, trước khi gặp cô ấy, cậu đã hại biết bao nhiêu cô gái rồi hả? Giản Niên giọng trách cứ, Laura cúi thấp đầu càng sâu hơn, tôi sẽ sửa đổi, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tốt lắm, vậy thì hãy làm cho cô ấy thấy, cậu phải học cách theo đuổi con gái. Giản Niên có chút nhức đầu nhíu mày, Laura tuy là cao thủ làm tình, thuộc về kiểu lãng tử, nhưng đồng thời trong chuyện tình cảm, lại là một tên ngốc triệt để đần độn, cậu dạy tôi nhé, Laura lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Chẳng hiểu sao Giản Niên nhìn thấy ánh mắt này của cô ấy. Có chút muốn bật cười. Chính là một con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ. Đang đáng thương cầu xin chủ nhân của nó. Tối nay để cho cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Tuyệt đối không nên ép buộc cô ấy làm chuyện cô ấy không muốn. Dần dần, dùng chân thành của cậu đả động cô ấy. Có điều theo như lời cậu, cô ấy rất có thể bị kích thích vì chuyện của Lý Mộng Như. Lý Mộng Như, tôi phải giết cô ta. Vẻ mặt Laura kịch biến. Nắm đấm nắm lại rất chặt. Lại nữa rồi đấy. Giản Niên có chút bất đắc dĩ vuốt trán. Cậu lại đối đãi cô ấy thế nữa rồi. Chuyện tổn thương trong quá khứ của người ta. Cậu cũng bớt động vào đi. Giản Niên hai mắt trắng dã hướng cô. Laura luống cuống né tránh ánh mắt cô. Thanh âm nhỏ lại, so với cô ta, cậu hình như tổn thương cô ấy sâu hơn đấy. Bất luận là về nhục thể hay về tinh thần, Giản Niên tiếp tục nói. Trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, cách chương.